Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 706, Kiếm Tháp Hiện. Một càng, huyên nhận, tốt tà đao, tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Dương Tranh vậy mà không có trốn, cũng không có làm bất kỳ kháng cự nào, liền vô tư này huyết sắc đao khí nhập thể, đâm. Trong chớp nhoáng này, có cực kỳ thanh thúy xuyên thấu vang lên. Dương Tranh, tiên sinh, Dương đại ca, một trận kinh hô, Đông Hải một kỳ càng là muốn rứt ra mà lên, đi công kích Huyền Linh đại tế ti, bất quá bị này trói buộc chi lực khốn trụ, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này huyết sắc đao khí đâm vào Dương Tranh trong cơ thể. Kẻ khinh nhờn, chết! Huyền Linh đại tế ti, lạnh lùng tột cùng thanh âm vang lên, huyết nhận lại một lần huy động, cái này đấu thú trường bên trong, cho nên man tộc, lại một lần bão tố ra một đạo tiên huyết, từ bốn phương tám hướng tuôn tương đương hướng huyết nhận, tiếp theo hóa thành một đạo huyết sắc đao khí, lại một lần nữa giết tới Dương Tranh. Cái này, là đồng dạng sáo lộ, lần này, Dương Tranh có thể tránh ra sao? Máu đoạt phách, Huyền Linh đại tế ti hai tay giơ lên, thanh âm vô cùng trầm thấp. Nguyên lai, một chiêu này, tên là máu đoạt phách, huyết đao khí nhập thể, làm vỡ nát kinh mạch xương cốt, phá hủy người khác thịt tương đương thân thể phách, cực kỳ ngoan độc. Đáng tiếc, cái này đệ nhị đao, rơi vào khoảng không, ân. Huyền Linh đại tế ti hơi nhướng mày, trơ mắt nhìn xem Dương Tranh biến mất khỏi chỗ cũ, ngay sau đó sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, bất quá đã chậm, chỉ nghe đến một tiếng to lớn oanh lôi, Huyền Linh đại tế ti đỉnh đầu trên, một đạo thần lôi ầm vang rơi xuống, ầm vang, cái này một đạo thần lôi, tránh cũng không thể tránh. Huyền Linh đại tế ti bị oanh vừa vặn, thoáng cái, toàn thân hắn liền run rẩy không ngừng. Đau, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy ngực đau đớn. Cúi đầu xem xét, ngực chỗ, một đóa tươi đẹp máu văng tung tóe. Trước đó, chỉ là thử chút ngươi đao pháp, ngươi nhanh như vậy liền cho rằng ngươi thắng. Trên thực tế không gì hơn cái này. Dương Tranh đứng ở đại tế ti phía sau. Từ hậu phương rút tương đương ra thiên khiển chi nhận, một cái lắc mình từ đại tế ti tay phải bên trong lấy qua huyết nhận. Giờ phút này hắn tay trái thiên khiển, tay phải huyết nhận, cái này hai thanh ngoại hình giống nhau, màu sắc cùng thuộc tính tương đương lực lượng bất đồng giao găm. Tựa như cộng minh một loại, từng đạo ý chí từ hai thanh giao găm bên trong tuôn tương đương ra. Tuôn tương đương vào hắn trong nguyên thần. Nguyên lai, cái này huyết lưỡi đao có tên. Nó tên là huyết nộ. Huyền giới thần binh, thiên khiển huyết nộ. Nguyên lai, cái này hai thanh dao găm. Đã từng tàn sát qua huyền giới tiên võ. Từ những cái này ý chí bên trong, Dương Tranh biết hai thanh dao găm lai lịch. Cũng không phải thần binh đại lục nguyên bản vật. Mà là tới một cái tên là huyền giới địa phương. Huyền giới bên trong, mạnh nhất võ giả, được xưng tiên võ. Mà cái này hai thanh dao găm, từng uống qua tiên võ máu. Cái này tiên võ, vậy mà có thể nghiền ép thần cảnh. Cái này, có khả năng sao? Lại lấy được một đạo mới tin tức. Này tin tức tại Dương Tăng trong đầu biến thành đồ án. Sau đó những hình vẽ này động lên tới, trong đó có một cái võ giả, liền là cầm trong tay cái này hai thanh dao găm, mà đối thủ, liền là thượng cổ thời kỳ những cái kia tiên ma. Một đao một cái, hoàn toàn là nghiền ép thức đồ sát. Ta minh bạch, những cái kia thượng cổ tiên ma, cùng Phục Hy đại thần bên trong tương đương xuất hiện những thiên binh thiên tướng kia một dạng. Chỉ có thể xem như là tiểu thần tiểu tiên, tương đương với thần cảnh bên trong tầng dưới chót nhất, có chút càng là dựa vào quan hệ trở thành thiên binh thiên tướng. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, có chút phàm nhân đi theo hoàng đế loại này cường giả phi thăng thành tiên. Mặc dù có tiên chức, bất quá chiến lực trên thực tế rất một dạng, rất nhanh, Dương Tranh có hiểu rõ. Dương Tranh, không sao chứ? Đông Hải một kỳ hỏi. Không có việc gì, Dương Tranh khẽ gật đầu. Toàn bộ đấu thú trường, giờ phút này rơi vào trong trầm mặc. Những cái kia trước đó cực độ cuồng nhiệt man tộc, nguyên một đám thất hồn lạc phách, mà này huyền linh đại tế ti giờ phút này đã quỳ rạp xuống đất. Đã không có sinh khí. Dương, Ân, cái gì? Vật kia xuất hiện, Lý Thế Dân mới vừa mở miệng. Bắc mang càng bắc phương, một đạo kiếm quang ngút trời mà lên, vạch phá bắc mang địa tuyết mênh mông bầu trời. Tức khắc, váy xanh nữ tử, Tử Y Cơ Huyền Chiến, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cơ Huyền Chiến càng là trước tiên, lược thân đi, cái này ra hỏa, nhìn thấy Dương Tranh lợi hại như vậy, lúc đầu muốn cướp dao găm, đã từ bỏ trước đó ý nghĩ, chạy thẳng tới xung thiên kiếm quang vị trí đi. Thông thiên kiếm tháp, Lý Thế Dân, nhìn qua bắc phương, một tiếng nói nhỏ, thông thiên kiếm tháp, đi, Thế Dân huynh, kiếm tháp gặp lại. Dương Tranh không có dừng lại, cầm lên Đông Hải một kỳ, cùng một bên khác Triệu Chỉ, lưu lại một câu, cũng là lược thân đi. Thông thiên kiếm tháp, là thông hướng trên trời kiếm cung cửa vào một trong, mà kiếm cung bên trong, có cửu thiên thánh hủy, vật này có thể dung hợp đủ loại huyết mạch, cho dù là cực độ bài xích hai loại huyết mạch, cũng có thể cưỡng ép dung hợp. Dương Tranh còn có một giọt nhân hoàng máu, một mực không thể dung hợp, cho nên cửu thiên thánh hủy, nhất định phải lấy được. Dương đại ca thật là lợi hại a. Lý Nguyên Bá nhìn qua bắc phương, chất phác cười một tiếng. Hắn liền là Dương Tranh, thần châu đại lục trên cái kia tà đế. Lúc này, váy xanh nữ tử hỏi, tà đế Dương Tranh, lúc trước hoành không xuất thế, bại tận các phương cao thủ, liền ma sư bàng ban đều bị hắn chém giết, là thần châu võ lâm truyền kỳ. Lý Thế Dân trọng trọng gật đầu, dù là tại thần binh đại lục đến các loại cơ duyên. Thậm chí bái ma ha Diệp Hòa Viên Thiên Cương cái này hai đại cao thủ vi sư. Đối mặt Dương Tranh, hắn cũng thấy đến có phần là vô lực. Dương Tranh, lần lượt sáng tạo kỳ tích, nghịch thiên tột cùng, sư tôn nói ta là chân mệnh thiên tử. Thế nhưng là cùng Dương Tranh so với, ta cũng chỉ có thể xem như là cấp bậc thấp nhất chân mệnh thiên tử. Dương Tranh mới là chân chính chân mệnh thiên tử a. Lý Thế Dân nghĩ tới thần châu đại tùy vương triều, nguyên bản Lý gia muốn khởi nghĩa tự phong là vua, lúc trước 18 lộ phản vương vây công Lạc Dương, thậm chí có thuật sĩ trợ giúp phản vương diễn hóa chút giận trở Hắc Long, cuối cùng lại bị Dương Tranh một người đánh bại trở thành đại tùy thiên tử. Lý Phiệt cũng chỉ có thể thần phục. Mình cùng Dương Tranh một so, tựa hồ kém đến có chút. Ta từ hắn trên thân cảm nhận được một cỗ tà khí. Loại người này, cho dù vì thiên tử, cũng khó có thể bảo đảm sẽ không gieo họa thương sinh. Váy xanh nữ tử khẽ gật đầu một cái. Đối với cái này, Lý Thế Dân chỉ là cười một tiếng. Hắn so váy xanh nữ tử càng biết Dương Tranh. Thần châu đại lục trên đại tùy vương triều, tham quan cái gì sớm đã bị Dương Tranh giết đến không sai biệt lắm. Thuế á loại hình, càng là tam đại vương triều thấp nhất, có thể nói là nhất cá thịnh thế. Mà những cái này, đều là Dương Tranh đăng đế sau biến hóa. Nếu như Dương Tranh không xem như là minh quân, như vậy thiên hạ này, còn có người nào mới có thể gọi minh quân đây? Bắc mang bắc nhất phương, có một mảnh hải vực, gọi Bắc Minh, tin đồn tại thượng cổ thời kỳ. Cái này Bắc Minh bên trong có một con cá lớn, hắn tên là Côn, hóa mà làm chim, mang tên là Bằng, phù diêu mà lên, liền là 9000 trong. Mà giờ phút này, cái này Bắc Minh hải mặt, trống rỗng xuất hiện một tòa kiếm tháp. Này kiếm đạp đâm vào trong trời cao, huyền quang lưu chuyển bên trong, lăng liệt kiếm khí xâm nhiên, giống như là nói, nơi đây cấm chỉ bất kỳ sinh linh đến gần. Sinh linh như tới, giết không tha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.